Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 63, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Nhan Sơ vốn linh hoạt, vừa rồi chỉ là lo lắng nên hơi loạn, bình tĩnh lại rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân. Nhã Niệm chưa bao giờ dám công khai quan hệ với Tô Từ, ngay cả người ngầm biết chuyện này cũng chỉ có một mình Kỳ Nhược Nghi. Cho dù Tô Từ từng có ý định đưa cô ta đến sân bóng chơi, chắc chắn cũng sẽ bị cô ta từ chối. Nghĩ đến đây, Nhan Sơ thầm tặc lưỡi. Với vị trí của Hà Niệm trong lòng Tô Từ, chỉ cần cô ta hơi chút can đảm, chọn đứng bên cạnh Tô Từ, chứ không đẩy Tô Từ ra xa. Dù tính tình cô ta có tệ, tính cách thích nuông chiều, cô ta và Tô Từ cũng sẽ không giống như bây giờ xa lạ như người dưng. Hành vi của cô ta, mặc kệ giải thích là ích kỷ hay yếu đuối, kể từ khoảnh khắc cô ta chọn nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà từ bỏ Tô Từ, cô ta đã không còn cơ hội quay lại bên cạnh Tô Từ nữa. Có những vấn đề mang tính nguyên tắc, như bạo lực gia đình, như ngoại tình, chỉ có lần thứ nhất và vô số lần, cô ta đã từng không thể chống lại sự ép buộc của cha mẹ, về sau cũng không vượt qua được những lời đàm tiếu đáng sợ. Cho nên, Hà Niệm thậm chí không nên bị coi là tình địch, bởi vì người này sớm đã không còn uy hiếp gì đối với nàng. Điều nàng lo lắng, chần chừ, tất cả đều không liên quan đến Hà Niệm, chỉ đơn giản là Tô Từ có thích nàng không? Có muốn ở bên nàng không? Nghĩ gì về thần người ra thế? Giọng người phụ nữ vang lên bên tai. Tô Từ đưa cho nàng một chiếc vợt tennis, gọi nàng hai tiếng mà không thấy đáp. Nhan Sơ lập tức tỉnh táo lại, kéo tâm tư về, nhận lấy chiếc vợt tennis từ tay Tô Từ, ngượng ngùng cười, trả lời. Em đang nghĩ, em phải đánh với chị Tô bao nhiêu trận bóng, chị Tô mới chịu đồng ý làm bạn gái em. Người phụ nữ đã dần miễn nhiễm với cách biểu đạt thẳng thắn của bạn nhỏ, vươn ngón tay trắng nõn điểm nhẹ giữa lông mày Nhan Sơ, đẩy cái đầu nhỏ quá lanh lợi của nàng ra sau, cười nói. Vấn đề em cần suy nghĩ bây giờ không phải cái này. Cô lại ném một quả tennis vào lòng Nhan Sơ. Nếu hôm nay em có thể đánh qua lại với chị 3 lần, buổi chiều chị sẽ mời em đi xem phim. Còn có chuyện tốt như vậy, vậy hôm nay thế nào em cũng phải học được mới được. Nhan Sơ rõ ràng kinh hỉ, hưng phấn như được tiêm máu gà. Bất quá cô bé rõ ràng xem nhẹ 3 lần qua lại mà Tô Từ nói. Nàng cùng Tô Từ khởi động nhẹ nhàng, nghe Thụy Toa giảng giải 10 phút về động tác cầm vợt, vị trí đánh bóng và yếu lĩnh phát lực, miễn cưỡng vung thử mấy quả bóng làm quen vợt, tìm được một chút cảm giác mơ hồ, lập tức hưng phấn muốn đánh với Tô Từ. Tô Từ thấy cô bé thực sự cao hứng, đương nhiên sẽ không dội gáo nước lạnh. Chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu. Vậy em phải cẩn thận. Nhan Sơ chuẩn bị xong tư thế đỡ bóng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quả tennis tròn tròn trong tay Tô Từ. Dù không đỡ được, cũng phải có khí thế. Huống chi, sao có thể chắc chắn thật sự không đỡ được chứ? Tay mơ cũng có sự quật cường của tay mơ. Nhan Sơ nghĩ như vậy. Sau đó tay trái Tô Từ nhẹ nhàng tung bóng, cho Nhan Sơ một quả bóng tập cơ bản. Bạn nhỏ thấy bóng tới, cầm vợt vung lên, kết quả khoảng cách từ vợt đến tay ước tính sai, vị trí đánh bóng quá cao, hơn nữa, lực đánh quả bóng vào vợt cũng không giống dự đoán. Cánh tay nàng rung lên, quả tennis màu vàng rất thuận lợi nghiêng nghiêng bay đến, ra ngoài vạch kẻ. Ô, lại nữa, Nhan Sơ xắn tay áo lên, vung tay hô to, quả thứ hai, không trúng vợt, quả thứ ba, ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thứ tư vất vả lắm mới đỡ được, không qua lưới. Quả thứ năm, quả thứ sáu, quả, a, Nhan Sơ chống vợt xuống đất, tay chân rụng rời đứng dưới ánh mặt trời thở đễu. Tô Từ ném cho nàng 10 mấy quả bóng, nàng không đỡ được quả nào qua lưới. Đừng nói là đánh qua lại 3 lần với Tô Từ, 1 lần qua lại cũng chưa thành công. Điều khiến nàng kinh hãi hơn là, môn thể thao này tiêu hao thể lực quả thực đáng sợ. Nàng chỉ chạy tới chạy lui vài phút trong ô vuông vạch trắng thôi, đã mệt đến mồ hôi nhễ nhại. Tô Từ thấy nàng như vậy, không tiện phát bóng nữa, cười hỏi. Mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi, em uống miếng nước rồi chiến tiếp. Nhan Sơ bất đắc dĩ thỏa hiệp, người phụ nữ bị vẻ mặt bất lực đáng yêu của Nhan Sơ chọc cười, ha ha cười thành tiếng. Cô đội một chiếc băng đô màu cam nhạt, vẻ mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ. Giống như một sinh viên còn đang đi học, dáng vẻ cầm vợt đứng thẳng toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Nhan Sơ chạy ra ngoài sân, Vừa lúc gặp Thụy Toa đưa bình nước cho nàng, nàng uống hai ngụm, sau đó vội vàng hỏi Thụy Toa, động tác đỡ bóng vừa rồi của nàng có chỗ nào cần sửa. Thụy Toa vui vẻ chỉ dạy, hơn nữa biết gì nói nấy. Nhan Sơ vừa nghe vừa cố gắng khoa tay múa chân động tác, nhưng trong tay còn cầm bình nước, không tiện lắm. Tô từ lúc này vừa lúc cũng đi đến bên cạnh họ, cô bé đang nghiêm túc nghe Thụy Toa giảng, không suy nghĩ nhiều liền đưa bình nước trong tay cho Tô Từ. Người phụ nữ cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên vặn nắp bình uống một ngụm. Đợi Nhan Sơ nghe Thụy Toa nói xong, mới hậu chi hậu giác nhận ra hành động theo bản năng vừa rồi của mình. Nàng quay đầu lại nhìn, Tô Từ đang vặn chặt nắp bình, mực nước trong chai đã giảm ít nhất 2 cm. Cô bé sững sờ tại chỗ, miệng há thành hình chữ O. Tô Từ bị Nhan Sơ nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, nhìn mắt cô bé, rồi theo ánh mắt nàng chuyển sang chiếc bình nước trong tay mình, dừng lại 2 giây, đột nhiên ý thức được điều gì. Đôi mắt đẹp của cô mở to, nhìn về phía chỗ cô vừa đặt bình nước, chiếc bình mới mở chỉ uống 1-2 ngụm nước khoáng kia không phải lẻ loi đứng trên ghế dài. Tô Từ, người phụ nữ im lặng một lát, sau đó giơ tay đẩy bình nước về lại trong lòng Nhan Sơ, bình thản nói. Trả lại em, chẳng phải chỉ là 1 ngụm nước thôi sao? 1 ngụm, khụ. Tô Từ cầm vợt bóng xoay người trở lại sân, bước chân vội vàng, vành tay ửng đỏ. Khóe miệng Nhan Sơ không nhịn được cong lên, rồi lại cong lên, theo tâm trạng vui sướng gần như kéo dài đến tận mang tai. Nghe hiểu chưa? Thụy Toa hoàn toàn không phát hiện sự thay đổi cảm xúc mập mờ giữa hai người kia, vẫn tận tâm tận lực chỉ đạo Nhan Sơ cách đỡ bóng chính xác. Bị tiếng của Thụy Toa kéo sự chú ý về, Nhan Sơ vội vàng gật đầu như bồ cùi. Nghe hiểu. Nghe hiểu à, nàng nói, rồi lặng lẽ vặn nắp bình, trước khi uống nước còn lén liếc nhìn Tô Từ một cái. Ha, cô gái nhỏ vui sướng đến hỏng rồi. Nhưng mà, niềm vui của Nhan Sơ không kéo dài được lâu. Một lần nữa bắt đầu, Tô Từ vậy mà không hề nương tay, nàng vốn dĩ đã không đỡ được bóng mấy, lần thứ hai hoàn toàn bị Tô Từ đánh cho tơi tả. Nếu nói lần trước nàng còn đỡ được bóng qua lưới vài lần này Tô Từ phát bóng vừa nhanh vừa mạnh. Đánh 10 mấy quả, chẳng đỡ được quả nào qua lưới. Nàng có lý do để nghi ngờ, chị Tô đây là thẹn quá hóa giận, trả thù riêng. Vừa nãy nói gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ hai tay đỡ vợt bóng, thở hồng hộc nói. Nếu em với chị Tô đánh qua lại 3 lần, chị Tô mời em xem phim, đúng không? Người phụ nữ đối diện sân bóng thản nhiên trả lời. Đúng vậy, vậy em, thêm vào một cái nữa. Cô bé giơ thẳng một ngón tay, Tô Từ rất hứng thú bật cười, hỏi nàng, gì cơ? Họng Nhan Sơ khô khốc, không nhịn được nuốt 1 ngụm nước miếng, miễn cưỡng nói hết câu. Nếu em khiêu chiến thất bại, vậy em mời chị Tô xem phim. Người phụ nữ nghe vậy, trước ngẩn người, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Thật đúng là một đứa bé lanh lợi, Thụy Toa đứng ngoài xem trận đấu càng cười nghiêng ngả vì những lời này của Nhan Sơ, không nhịn được trêu chọc. Thú vị thật, Miss Tô sao có thể từ chối một cô gái thú vị như vậy? Nhan Sơ cũng cười theo, vươn cánh tay dài vẫy chào Tô Từ. Chị Tô, được không ạ? Vậy thì xem tâm trạng chị. Tô Từ nhướng mày cười nhạt, lại giơ vợt bóng lên. Đỡ bóng, rời khỏi sân bóng đã gần 12 giờ, không trung hoàn toàn trong xanh, trời cũng ngày càng nóng, tiếp tục chơi bóng dưới ánh mặt trời gay gắt dễ bị say nắng. Nhan Sơ ra một thân mồ hôi. Chơi rất hăng say, sau đó dần dần tìm được cảm giác, Tô Từ cũng không so đo với nàng nữa, cố ý vô tình nhường nàng mấy quả. Phát huy ổn định được một phen, nàng và Tô Từ đánh qua lại được 6-7 quả, làm cho cô gái nhỏ khoe khoang mãi. Tô Từ đưa Nhan Sơ về phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo, khi cáo biệt Thụy Toa, nghe đối phương không hề keo kiệt mà khen Nhan Sơ thông minh, kiên trì, còn dùng một thành ngữ, gọi là nhân tài đáng bồi dưỡng. Nhan Sơ nghe được rất đắc ý, cái đuôi nhỏ như muốn vểnh lên trời. Tô Từ buồn cười, khẽ vỗ đầu nàng, cũng không bắt nàng khiêm tốn, mà cùng Thụy Toa nói lời cảm ơn như thế đó là vinh dự chung của họ. Từ sân bóng ra về, hai người lái xe về nhà trước, mỗi người tắm rửa sạch mồ hôi, thay quần áo rồi lại ra ngoài. Không muốn tự nấu cơm, Tô Từ quyết định đi ăn ngoài, buổi chiều có thể trực tiếp đi xem phim. Hôm nay Nhan Sơ chơi ở sân bóng đến phát điên, tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi vào xe lắc lư, nàng không lâu sau đã mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ xe, đầu nghiêng sang một bên, bất giác đã ngủ thiếp đi. Cô bé ngủ rất say, tiếng xe cộ xung quanh, tiếng gió và tiếng còi xe đều không làm nàng tỉnh giấc. Ánh mắt người phụ nữ đảo qua bên cạnh, lông mày giãn ra, khóe mắt hơi cong, vẻ mặt dịu dàng nở một nụ cười không tiếng động. Vài giây sau, tốc độ xe chậm lại, cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống. Xe chạy 20 phút, tìm được chỗ đỗ xe rồi lại dừng 5 phút, Nhan Sơ vừa đúng lúc tỉnh giấc. Sở dĩ tỉnh là vì tư thế ngủ của nàng không thoải mái, dựa lâu cổ mỏi như, đầu khẽ động, nàng liền tỉnh. Chỉ là vừa tỉnh dậy, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, dường như có gì đó kỳ lạ. Vẫn giữ nguyên tư thế vừa tỉnh ngủ, Nhan Sơ theo bản năng rụt lưỡi lại, khẽ cử động cổ, sau đó giơ cánh tay tê mỏi lau lau khóe miệng. Động tác của nàng khựng lại, hình ảnh im lặng nửa phút. Tê, nước miếng, Nhan Sơ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Có lẽ là buổi sáng chơi quá mệt mỏi, tư thế ngủ vừa rồi của nàng cũng không tốt, ngủ say hô hấp không thông, khóe miệng hơi hở, nước miếng sắp chảy xuống cằm đến quần áo rồi. Đang lúc nàng kinh hãi vì tình huống kinh khủng này, bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười. Nàng chưa từng nghe thấy tiếng cười vui vẻ như vậy của người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thoáng chốc đỏ bừng, ửng đỏ từ má lan đến tai, rồi thấm ướt cả cổ. Thực sự xấu hổ và giận dữ muốn chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Nàng một tay vội vàng che miệng, tay kia luống cuống mò tìm khăn giấy trong túi sách, quẫn đến chỉ thiếu một cái lỗ để nàng biến mất. Đừng vội, khăn giấy ở đây. Người phụ nữ bên cạnh đưa một gói giấy rút, trong giọng nói còn giấu giấu không được ý cười. Nhan Sơ căn bản không dám ngẩng đầu, duỗi tay lung tung vồ lấy, một nắm khăn giấy lau mặt không hề có cấu trúc gì xoa thành một cục, luống cuống tay chân lau sạch vết tích ở khóe miệng. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng vừa ngước mắt lên, nàng suýt nữa biểu diễn màn thăng thiên tại chỗ. Nàng vậy mà thấy Tô Từ đang giơ điện thoại quay phim mình. Chị Tô, cách chương.